Nhưng kiếm trận được tạo thành bởi đa số trường kiếm bình thường, hiện tại số lượng kiếm bị hư hao đã hơn phân nửa. Trường kiếm bình thường không thể nào tiếp tục đối phó với ngân xương bộ. Ẩn chứa bên trong từng kiếm quang chính là nguyện lực của thần huyết. Nó không chỉ có uy lực cường đại mà còn là khắc tinh của huyết linh lực. Ngải Huy tập trung cao độ, mặc dù kiếm ý của kiếm thai nhiều không kể xiết nhưng tất cả chúng đều là những chiêu thức quen thuộc của hắn. Dù đã trải qua sự hoàn thiện của kiếm thai nhưng mỗi lần hắn thi triển đều cực kỳ thuận lợi. Mục tiêu lần này là một tên thần thông huyết tu, băng xương hỏa cực kỳ cường đại. Ngải Huy nhân lúc kiếm minh trung chấn động mới dứt được 7 thanh kiếm quang khỏi băng xương hỏa. Một khi trong lòng thần thông cường giả đã có ý hy sinh, sẽ bộc phát cực kỳ kinh người. Nhưng mà 7 thanh kiếm quang đã đủ rồi. Kiếm quang không bay xa khi thoát khỏi băng xương hỏa mà dừng lại cách đó hơn 10 trượng. Trên không trung, 7 chuôi kiếm quang liên tục di chuyển, liên tục sắp xếp. Người có chút kiến thức liền nhận ra, bắt đầu, đã từng giúp Ngải Huy phát ra gấp đôi uy lực kiếm chiêu, bắt đầu. Bắt đầu vừa hiện ra, trong phút chốc lại hóa thành 7 đám sương mù rồi tiêu thất. Là Yên Thiểm, ngay sau đó, 7 quang điểm lớn hơn 1 trượng phóng về hướng băng xương hỏa. Khoảng cách giữa chúng ngày càng gần lại, cuối trùng hợp nhất lại là 1. Một quang điểm sáng chói hơn cả vì sao trên bầu trời, mang theo sát khí lạnh thấu xương. Trong chốc lát nó đã chui vào băng xương hỏa rồi xuyên qua, phóng ra ngoài. Phốc, một âm thanh cực kỳ bé nhỏ, lại thêm vào dư âm kiếm minh đang vang vọng khiến nó gần như không thể nghe thấy. Nhưng, trong lòng các tướng sĩ ngân xương bộ, nó không khác gì âm thanh của lôi đình. Băng xương hỏa trì trệ, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Vô hồi, đưa lực lượng vào bên sườn hoặc bên hông đối phương để phối hợp với lực lượng tiến công chính diện cùng tiêu diệt đối phương cách chương.